Tái kiến, ta của ngày xưa. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rón rén đi đến cửa, dán tay vào cửa để nghe, vì không biết rõ người đến là ai. Tôi không dám mở cửa. Dù tình hình an ninh ở thị trấn này vẫn tốt, nhưng ai có thể đảm bảo là không có tình huống bất ngờ xảy ra. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ầm ầm vang lên từ mấy chỗ cũ, làm tôi lo lắng đến nghẹt thở. Sắp đến cuối năm rồi, chẳng lẽ lại gặp phải kẻ muốn vào nhà cướp bóc? Tôi cẩn thận cầm lấy cái khóa cửa, lại kiểm tra lần nữa cái chốt không quá chắc chắn trên cửa. Cảm giác như trái tim tôi sắp nhảy ra ngoài, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Cái thị trấn nhỏ này, ngoài Lâm Mục biết tôi trở về, chắc không ai khác, chẳng lẽ là anh? Nhưng vừa nghĩ đến đó, tôi lại phủ định ngay. Gần đây, anh phải ở nhà chăm vợ chăm con, làm gì có thời gian đến tìm người tình cũ như tôi. Hai hạt dưa còn không muốn mua cho tôi, sao lại có thể rộng lượng mà tìm đến? Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, âm thanh quen thuộc truyền đến. Điền Điềm, là tôi. Nghe thấy giọng anh, một tia ngỡ ngàng sộc lên trong lòng tôi. Tai như ù đi, có lẽ là do bao nhiêu năm qua, sự nhớ nhung đã thành ma quái. Nghe giọng anh, tôi cảm thấy như không còn tỉnh táo nữa. Tiếng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Điền Điềm, tôi là Lâm Mục. Mở cửa, thì ra đúng là anh. Anh không phải trước đây đã giả vờ không quen biết tôi sao? Không phải nói là khách hàng quá nhiều, không nhớ rõ tôi sao? Sao giờ lại còn làm ra vẻ như người tình thuở xưa? Anh có thể tìm được đúng phòng của tôi, tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Thành phố nhỏ như vậy, muốn tra được khách sạn của Điền Điềm, với anh mà nói quá dễ dàng. Tôi do dự một lúc, lòng đầy uất ức, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa. Khác với ban ngày, buổi tối anh ăn mặc chỉnh tề. Áo sơ mi đen, áo khoác màu xám xanh. Dáng vẻ anh tuấn và điềm tĩnh. Anh đứng trước mặt tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như lúc ban ngày, không chút ấm áp. Ôi, tôi trí nhớ không tốt, hắn nói. Anh cười lạnh một tiếng, nhưng chẳng thốt ra thêm lời nào. Giống như tôi chỉ là trò đùa trẻ con trong mắt anh, không đáng để quan tâm. Anh chỉ lạnh lùng đáp lại, như thể quá lười để lên tiếng. Cũng đúng thôi, với cái dáng vẻ kia của anh, chẳng thiếu gì người khác theo đuổi. Những cách hành xử như của tôi anh chắc đã thấy quá nhiều rồi. Tôi đứng đó, ngắm nhìn anh, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Thanh xuân của tôi giờ chỉ còn là ký ức. Những ký ức ấy giờ đã tan vỡ. Những con phố cũ, những nơi xưa kia tôi từng qua, có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi muốn có được thứ mà anh không thể cho, và hiện giờ anh cũng không thể cho thêm gì ngoài sự lạnh lùng. Anh giờ đã có gia đình, có vợ có con, còn tôi chỉ là một phần quá khứ không thể quay lại. Tôi không còn sức để tiếp tục sống trong những ký ức ấy, dù vẫn còn ôm chúng không chịu buông tay. Giờ đây việc gặp lại chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng. Thật sự không còn gì để lưu luyến nữa. Không biết chúng ta đã nhìn nhau bao lâu. Anh vẫn im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, không thể thoát ra. Cuối cùng, tôi thu tầm mắt lại, chỉ liếc anh một cái rồi bước lùi lại, chuẩn bị đóng cửa. Tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với anh nữa. Chúng tôi vốn không cùng một thế giới. Anh đã có những người bạn trong thành phố từ lâu, còn tôi vẫn mãi đứng ngoài chờ đợi một người mà vốn dĩ không thể nào có được. Giờ đây, tất cả hy vọng ấy đã bị tước đoạt. Tôi lùi lại một bước, chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng anh nhanh chóng bước qua tôi. Chưa kịp quan tâm, anh đã mạnh mẽ xông vào, giống như trước kia, khi dễ tôi mà không cần lý lẽ gì. Hành động bá đạo vô lý. Lâm Mục, anh có bệnh không vậy? Anh đã xem qua rồi, có thể đi được rồi. Tôi nói với giọng hơi kích động, nhưng ẩn sau đó là sự uất ức không thể giấu được. Anh lấy trong tay ra một bao ni lông trong suốt, là hạt dưa. Lúc này tôi mới chú ý rằng anh mang cái mà anh gọi là quà tặng để đến thăm tôi. Một người bạn cũ, nhưng hạt dưa thật sự quá nghèo nàn. Tính giá hiện tại cũng chỉ khoảng 2 đồng tiền thôi. Anh đi một quãng đường dài như vậy chỉ để đưa tôi mấy đồng tiền đó. Em không muốn ăn, tôi cố làm ra vẻ không quan tâm. Anh không nói gì, chỉ tỏ ra vẻ không kiên nhẫn. Kéo tôi lại gần, rồi nhét cái bao ni lông vào trong ngực tôi. Suốt thời gian đó, anh không nói một lời. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Dường như tất cả mọi thứ trong không gian đều trở nên nặng nề. Im lặng và đầy cảm giác mơ hồ. Tôi nghe thấy anh thở dài nhẹ, rồi quay người đi mở cửa. Vào khoảnh khắc đó, tôi không hiểu vì sao mình lại bị một sức hút lạ lùng lôi cuốn. Không thể kìm chế, ôm lấy anh từ phía sau, khiến bao ni lông và hạt dưa rơi đầy đất. Tôi ôm chặt lấy eo anh, chôn mặt vào lưng anh, tham lam hít thở hơi thở nam tính độc nhất của anh. Tôi tự giận mình, thầm mắng mình điên rồi, nhưng không thể buông tay. Lâm Mục, nếu không có sự cho phép của em, anh làm sao có thể kết hôn được? Anh đã quên sao? Anh là của em, từ 10 năm trước rồi. Tôi cố kìm nén những tiếng nức nở. Tôi cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ trong vòng tay tôi. Sau khi khóc xong, tôi buông tay ra, không cho anh cơ hội nói gì. Dùng sức đẩy anh ra ngoài và đóng cửa thật nhanh. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ không bao giờ buông được anh. Nếu từ sáng sớm tôi đã biết anh đã kết hôn và có con, tôi sẽ không trở lại. Điều này thực sự như một sự hành hạ, khiến trái tim tôi đau đớn. Cánh cửa đóng lại, tôi không còn sức lực để đi đâu nữa. Ngồi dựa vào cửa, lúc này tôi thật sự trắng tay. Trong lúc nói chuyện với một người bạn thân, tôi mới biết anh vẫn còn độc thân. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc, chạy về để nghĩ rằng có thể hàn gắn lại. Nhưng không ngờ rằng trong thế giới này, lại còn có những sự cố như thế này. Tôi sợ tiếng khóc của mình sẽ quá lớn, làm phiền những người ở phòng bên cạnh, nên phải nhét ngón tay vào miệng để cắn chặt lại. Cảm giác như tim tôi sắp vỡ ra, đau đớn đến mức như bị sốc. Tôi chạy một quãng đường dài, tưởng là sẽ có thể dứt khoát chia tay, nhưng cuối cùng lại chỉ là đến đây để rơi nước mắt. Một lúc lâu sau, đôi chân tôi đã tê cứng. Cuối cùng tôi mới từ từ bò dậy, bước đi khập khiễng trên những hạt dưa vương vãi trên sàn. Hướng về mép giường, Lâm Mục đã rời đi và sẽ không quay lại nữa. Nỗi buồn của tôi có lẽ giờ đây cũng chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa. Tình yêu đã không còn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi không còn dũng khí để tìm kiếm lý do sống. Vì dù tôi có chết đi, Lâm Mục cũng sẽ không phải là của tôi. Sau khi tắm xong, tôi lên giường, biết rằng tối nay mình sẽ không thể ngủ được. Điện thoại trong phòng khách vang lên. Tôi ngẩng lên, không có gì để làm, chỉ là một cuộc gọi vô nghĩa. Tôi cầm điện thoại lên. Chào, Điền Điềm. Tôi vừa mới đưa cho bạn 2 đồng tiền hạt dưa. Cửa hàng chúng ta có quy định là ít nhất 50 đồng mới được đưa hàng. Thấy là bạn cũ, tôi không lấy nhiều tiền. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, bạn khi nào sẽ trả cho tôi số tiền đó? Đây là buôn bán nhỏ, tôi không nhận ghi nợ. Nếu không thì tôi sẽ đứng dưới lầu đợi bạn. Anh vừa mới giả vờ nghiêm túc, giờ lại nói bla bla. Tôi tức giận đến mức trực tiếp quăng điện thoại xuống. Tôi khoác áo, lấy trong ví ra 2 tờ tiền 50 đồng. Anh muốn tiền đúng không? Đưa cho anh, tôi không thiếu cái này. Tôi vừa chuẩn bị ra khỏi phòng, thì một bóng đen chặn ngay cửa. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị kéo mạnh vào ngực anh. Mũi tôi đau nhói, Lâm Mục, anh là tên hỗn đản. Buông tôi ra, tôi bắt đầu giãy giụa. Anh làm như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng kéo tôi, giành lấy đồ từ tay tôi, rồi ném tôi lên giường. Anh đứng cạnh giường, hơi thở gấp gáp, em là đồ bò điên sao? Tôi từ trên giường bò dậy, Anh điên à? Anh giận dữ đáp. Lấy tiền, chuyện đương nhiên, sao lại thành điên? Cái trò này vừa tức vừa buồn cười. Anh gọi đó là tiền hàng. Đúng là kiếm tiền đến mức không còn biết gì nữa. Tôi lấy lại bình tĩnh, thở gấp. Lâm Mục, anh rốt cuộc muốn thế nào? Hỏi em mới đúng, em rốt cuộc muốn thế nào? Tôi đón nhận ánh mắt đầy sự khinh miệt của anh. Nhìn thẳng vào anh, giễu cợt. Tôi muốn gì? Anh dám không? Anh cười lạnh hai tiếng. Tôi dám, em dám không? Khi tôi tưởng anh sẽ chỉ nói mấy câu giễu cợt, anh đã bước lại gần, đẩy tôi lên giường. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã đè lên người tôi, ngăn không cho tôi nói một lời nào. Giờ phút này lý trí đã không còn tồn tại. Có lẽ vì tôi quá nhớ anh, bị anh khiêu khích mà không thể kiềm chế. Tất cả nguyên tắc đạo đức của tôi đều tan biến. Anh mạnh mẽ chủ động hôn tôi. Tôi có chút muốn phản kháng nhưng lại không thể kìm chế. Đôi tay tôi tự động ôm lấy cổ anh. Hôn nhau đến mức không phân biệt được ai là ai. Như để giải tỏa tất cả sự căng thẳng, oán giận và cả tình yêu không thể thỏa mãn. Có lẽ tất cả những khao khát đều không thể so với việc đối diện trực tiếp như thế này. Từ trên giường đến nhà vệ sinh, lên tường, cho đến khi mồ hôi ướt đẫm, kiệt sức, nhưng chúng tôi vẫn không muốn buông tay nhau. Một khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác dù chết đi cũng cam lòng. Cuối cùng, chúng tôi lại quay lại giường, vẫn quấn quýt đến tận sáng. Lần này, sau cuộc chia tay dài, chúng tôi tạm thời hạ màn. Anh đổ mồ hôi, tôi nhẹ nhàng vuốt ve ba gương mặt anh. 10 ngón tay không ngừng lướt qua. Một đêm này có lẽ sẽ là một ký ức nặng nề trong đời anh. Khi nhớ lại tôi, có lẽ sẽ không còn là mối tình đầu, mà chỉ còn lại lần này, đầy sự hoang mang và rối loạn. Khi lý trí trở lại, tôi hối hận, nhưng đã muộn. Tôi sợ anh sẽ nói ba từ xin lỗi, vì vậy tôi vội vàng nói trước. Tôi đặt ngón tay lên môi hắn. Tôi tự nguyện, đừng nói gì nữa. Anh nâng cánh tay lên, lấy tay tôi ra, không tự nguyện cũng không được. Ai bảo em thiếu tôi 2 đồng tiền hạt dưa? Và thế là, tôi ngồi im, cảm thấy mình như bị lừa dối suốt cả đêm. Chỉ vì 2 đồng tiền ấy, tôi nỗ lực ngẩng đầu lên, hung hăng cắn một ngụm vào cằm anh, trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh. Lâm Mục, nói với tôi đi. Anh chưa kết hôn, đó không phải là con của anh. Anh chỉ đang đùa với tôi thôi đúng không? Tôi tuyệt vọng nhưng cũng đầy mong đợi nhìn anh. Lâm Mục, nói với tôi đi. Tôi tin tưởng mình không yêu nhầm người. Vì từ khi 14 tuổi, tôi đã yêu nam nhân. Anh ấy sẽ không làm tôi thất vọng. Anh ấy tốt với tôi như thế. Đã từng yêu tôi như vậy. Sao anh ấy lại có thể lừa dối tôi? Làm tôi phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, anh ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy với tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi câu trả lời. Tôi không biết giây phút tiếp theo mình sẽ đối diện với cái gì. Là địa ngục hay thiên đường? Cách chương.